Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mặt mũi, chương 105, mặt mũi PS, ai nha, xà phòng rớt, bần đạo đưa lên xà phòng một khối xin phiếu, xin mời các vị thư hữu, đạo hữu, lão các thiếu gia, lật lật chính mình phiếu kẹp, nếu có phiếu lời nói, liền gửi cho quyển sách một chương đi. Cũng sẽ không lãng phí khối này xà phòng, có thể cho Hoàng Đại Quân hơn phân nửa bình nước khoáng. Đã xem như xem ở Lý Lam Tinh trên mặt mũi, Hoàng Đại Quân nhìn thấy kia nước khoáng nhất thời mừng rỡ. Vặn vẹo mở nắp bình, đối miệng chính là vừa thông suốt mạnh mẽ quán, thẳng đến bên trong chỉ còn lại có đáy bình như vậy một lớp mỏng manh thủy phía sau. Mới vừa rồi Câm Momani nhìn đến Hoàng Đại Quân bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn ngăn cản, dù sao tại hôi giới bên trong, thủy có thể không phải dễ tìm như thế, không tiết kiệm uống nước, mặt sau là muốn chịu khổ, cái gì thúy hồ bên trong còn nhiều mà thủy vậy ngươi đi đánh hai bình thử xem ít nhất. Tại trong một khoảng thời gian, Vệ Tiểu Bắc là không có đi thúy hồ quyết định, nơi đó quá nguy hiểm rồi, thoải mái a, đổi thành trước kia Hoàng Đại Quân. Kẻ khác uống qua nước khoáng là quyết định không chịu vào miệng. Có nước miếng, hội lây bệnh môn vị cái gì loa khuẩn que, hội được ung thư dạ dày. Nhưng hiện tại, Hoàng Đại Quân tạm thời sẽ không so đo mấy thứ này. Tại trong sa mạc bị chết khát vẫn phải là ung thư dạ dày Hoàng Đại Quân không chút do dự lựa chọn. Ung thư dạ dày, ít nhất không ngay lập tức sẽ chết. Tiểu Bác, có gì ăn không? Hoàng Đại Quân uống nước xong phía sau. Tinh thần nhất thời chấn hưng lên, trên mặt cười hì hì xem Vệ Tiểu Bắc hỏi, hoàn toàn nhìn không thấy trước kia đối Vệ Tiểu Bắc khinh bỉ. Như là anh em tốt, ai, Vệ Tiểu Bắc trong lòng than nhỏ một tiếng, nói thật, hắn đối với Hoàng Đại Quân tại hôi giới bên trong xuất hiện. Trong lòng đều còn không có quyết định chủ ý, này Hoàng Đại Quân. Chính mình nên xử lý như thế nào đúng vậy? Chính là nên xử lý như thế nào đầu tiên? Từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Hoàng Đại Quân cũng coi là Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong người cạnh tranh. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc tại Thúy Hồ trong đại học nhìn thấy cái kia bị thiểm thực giả xử lý cô gái khi. Liền có giác ngộ, sau đó. Hoàng Đại Quân liệu sẽ có đem hôi giới tồn tại tiết lộ ra ngoài thậm chí còn bại lộ chính mình này. Một chút, là để cho Vệ Tiểu Bắc vấn đề lo lắng nhất, mặc dù nói, hôi giới loại địa phương này, có lẽ địa cầu khoa học kỹ thuật phát triển 1000 năm cũng chưa chắc có thể tiến vào. Lại hoặc là căn bản liền không có người tin tưởng Hoàng Đại Quân. Nhưng có một số việc rất khó nói, vạn nhất có nhân tin. Hơn nữa đối hôi giới có hứng thú, như vậy Hoàng Đại Quân có lẽ là cái thứ nhất bị nhìn chằm chằm ra hòa. Phía sau chính là mình, Vệ Tiểu Bắc tại tiến vào hôi giới phía sau, đã đem hiện thực trở thành một cái mình có thể an toàn nghỉ ngơi doanh địa. Nếu có một ngày, ngay cả cái này doanh địa đều không an toàn, Vệ Tiểu Bắc có thể tưởng tượng chính mình tình cảnh sẽ khó khăn đến mức nào. Để cho Hoàng Đại Quân thành vì mình minh hữu Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận cười khổ. Chính mình cũng không phải là cái loại này mới ra cửa trường ngây thơ thiếu niên. Lòng người khó lường mấy chữ này cũng không phải là nói đùa. Trung Quốc cao thấp 5000 năm, đã chứng thật này một điểm là không thể bàn cãi chân lý tuyệt đối. Một cái nhìn như trung hậu điếm lão bản có thể vì một bao bạc. Đem vào ở khách nhân hủy thi diệt tích. Đồng bào huynh đệ có thể vì ngôi vị hoàng đế tự giết lẫn nhau. Phan Kim Liên có thể vì Tây Môn Khánh xử lý võ đại lang vân vân. Rất nhiều người cũng có thể hội vì do nhiều nguyên nhân. Làm một ít để cho nhân cảm thấy không thể tưởng tượng được chuyện xấu đi ra. Nói thật, chỉ là nghĩ như vậy một hồi. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác thấy hơi đau đầu. Đối với loại chuyện này. Chỉ sợ sẽ là yêu vì tư thản như vậy thông minh đầu. Cũng không thể nhìn thấu lòng người. Huống chi, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ cảm giác được Hoàng Đại Quân đối với mình hình như tràn ngập địch ý. Tuy nói ở mặt ngoài nhìn không ra gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc chính là biết này một chút, bất quá để cho Vệ Tiểu Bắc liền như vậy đem Hoàng Đại Quân xử lý. Hắn thật là có điểm không hạ thủ được, tiết kiệm điểm ăn, nơi này tìm ăn tương đối khó khăn, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc nhớ nhiều như vậy. Nhưng là gần chính là ngay lập tức một lát sự tình. Lấy ra một cái nén bánh bích quy, đưa cho Hoàng Đại Quân phía sau. Vệ Tiểu Bắc bắt đầu hỏi thăm tới Hoàng Đại Quân đến. Hoàng Đại Quân được nén bánh bích quy, liền hướng miệng nhét vào. Một trận ăn như hổ đói phía sau, lại suýt chút nữa bị nghẹn, đem đáy bình cuối cùng kia uống chút nước rơi từ phía sau. Lại đôi mắt trông mong xem Vệ Tiểu Bắc. Trước tiên là nói về ngươi như thế nào tiến vào nơi này, Vệ Tiểu Bắc có chút không quá bình tĩnh. Này Hoàng Đại Quân cũng coi là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tự mình cõng trong bao cũng là như vậy một chút thức ăn nước uống. Đưa hết cho Hoàng Đại Quân, chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể rời khỏi sa mạc. Trở về bổ sung thức ăn nước uống, đối với loại phiền toái này sự tình. Vệ Tiểu Bắc một dạng đều là khó tránh khỏi thì miễn. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên mặt trở nên có điểm hung ác. Hoàng Đại Quân nhưng thật ra bị dọa đến đồng nhất. Phía sau, hắn thật là có chút sợ Vệ Tiểu Bắc đem chính mình bỏ lại mặc kệ. Dù sao theo Hoàng Đại Quân, cầm trong tay đại thương Vệ Tiểu Bắc tuy nói có chút quái dị, hoàn toàn không phù hợp hắn bình thường hình tượng. Nhưng ít ra ở bên cạnh hắn là tương đối an toàn. Cho nên, Hoàng Đại Quân cũng không dám lề mề. Lập tức liền đem mình tại sao tiến vào hôi giới. Tiến vào hôi giới phía sau chuyện xảy ra đều nói một lần. Ta gọi là Tố Hoàng Đại Quân. Chính là một nhà công ty đa quốc gia tầng quản lý. Vâng, đương nhiên chính là Thúy Hồ phân trong công ty một cái ngành chủ quản. Ta có lý tưởng của chính mình cùng kế hoạch, tranh thủ tại 31 tuổi trước, trở thành quản lý chi nhánh, 32 tuổi trước trở thành phó tổng giám, 33 tuổi trước trở thành tổng giám, 35 tuổi trước trở thành phó tổng tài chờ chút bất quá trong khoảng thời gian này. Tâm tình của ta rất không thoải mái. Đoạn thời gian trước, bởi vì một chút nam nhân đều hiểu việc nhỏ bị bạn gái phát hiện. Kết quả nàng lại còn nói cùng với ta chia tay. Lãnh chiến sau một thời gian ngắn, ta nhận sai lầm, dù sao mình không chăm sóc hạ thân. Bất quá ngay tại đêm đó, ta liền phát hiện Lý Lam Tinh bí mật. Cái này xú nữ nhân thế nhưng đang nằm mơ thời gian. Mộng nam nhân khác, còn gọi được như vậy mất hồn. Rõ ràng là Vệ Tiểu Bắc cái kia ma cà bông. Uống rượu. Nếu có thể lời nói, ta tình nguyện không tỉnh lại, mà phía sau thức tỉnh càng là một cơn ác mộng, mẹ ruột của ta, đây là địa phương nào rõ ràng đi vào một mảnh trong sa mạc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta mẹ nuôi? Vậy là cái gì như thế nào nơi đó có một con lớn như vậy hạt tử nó nhảy vào sắc lẹm bên trong? Nhô ra một đoàn còn hướng bên này đã tới. Trốn, ta phải chạy đi. Ta còn không có lên làm tổng tài, thực hiện cuộc đời của chính mình lý tưởng đây. Đầu kia ngu ngốc hạt tử thế nhưng đuổi tới. Hoàn hảo, tại ta nhanh muốn không có khí lực thời gian, liền bị người cứu. Bất ngờ chính là, cái này ân nhân, thế nhưng để cho lòng ta đầu cực độ khó chịu Vệ Tiểu Bắc. Làm một cái tinh anh, ta nên phải trước làm rõ mình là ở địa phương nào. Ta nên phải che giấu đi sự phẫn nộ của chính mình. Tìm được cơ hội, xử lý người kia, ta không biết là như thế nào đến nơi đây, Hoàng Đại Quân cúi đầu lẩm bẩm nói. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hoàng Đại Quân trên mặt. Ý đồ nhìn ra chút gì? Đối cái này Hoàng Đại Quân, Vệ Tiểu Bắc thủy chung cảm giác thấy hơi không đúng lắm ni ta thật không biết. Hoàng Đại Quân trong lòng kia dòng phẫn nộ cũng sắp muốn phun trào ra đến đây. Đại học danh tiếng tốt nghiệp, sự nghiệp xuôi gió xuôi nước, những năm qua này, để cho Hoàng Đại Quân nuôi thành tương đối cao ngạo tính cách. Hơn nữa tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, hắn rất khó khống chế được cảm xúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.